Có chồng là thần y, chương 74, phản đoàn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Sở Quốc Thiên không xem Trịnh Văn Sương ra gì, nhưng nhà họ Lâm lại xem ông ta như cây lúa cứu mạng. Từng người một đều nháo nhào đi qua chỗ ông ta, gấp gáp cầu xin, "Ông Sương, ông nhất định phải cứu lấy chúng tôi. Nếu như ông không cứu chúng tôi xem như xong đời rồi. Đều im miệng hết cho tôi." Sắc mặt bà cụ Trịnh thay đổi, thấp giọng quát mắng một tiếng. Chỉ có điều Trịnh Văn Sương lại hệ hệ cười một cái, an ủi nói, "Mọi người đừng hoảng loạn, có Văn Sương tôi ở đây là để giúp cho mọi người." Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra, căng thẳng. Bọn họ phát hiện Trịnh Văn Sương đã quay lưng đi đến chỗ của Sở Quốc Thiên. "Sở Quốc Thiên đúng không? Nghe nói hôm qua là anh kêu người đến niêm phong nhà hàng của nhà họ Trịnh chúng tôi." "Không sai, tên nhóc này không tồi nhé. Ngay cả nhà hàng của nhà họ Trịnh cũng dám niêm phong. Anh có biết làm thế sẽ nhận lấy hậu quả gì không?" Nhìn thấy Sở Quốc Thiên đến lúc này mặt cũng không đổi sắc nói chuyện với mình, Trịnh Văn Sương bất giác hừ lạnh một tiếng. "Không biết." Sở Quốc Thiên lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Dù cho có biết tôi cũng không quan tâm." Trịnh Văn Sương suýt chút nữa là bị tức cười chết. Ánh mắt ông ta tập trung lại một chỗ, ý lạnh trong lời nói lại càng tăng thêm. "Quách con đúng thật là nghe con mới sanh nên không biết sợ cọp mà. Đừng có tự cho rằng bản thân mình đã từng giúp ông bà cụ họ Hạ thì có thể ở Hoan Châu này hoành hành ngang ngược, đắc tội với nhà họ Trịnh. Bất kể người chống lưng cho anh là ai, cũng sẽ khiến cho anh chịu không nổi đứng ngồi không yên." Nói dứt lời này, Trịnh Văn Sương đối mặt nói với bà cụ Trịnh. "Bà cụ Trịnh, thái độ của tên nhóc này bà cụ cũng thấy rồi đó. Quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi có thể giúp nhà họ Lâm các người một tay, nhưng mà cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện." Bà cụ Trịnh sớm đã biết Trịnh Văn Sương sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nhà mình. Trong lòng bà cụ có chút rùng mình, liền trầm giọng nói, "Cậu cứ nói, rất đơn giản. Chỉ cần mang phương thuốc lúc ông cụ Lâm còn sống tặng cho tôi, tôi ngay lập tức có thể phế đi thằng nhóc này. Đến lúc đó còn có thể giúp nhà họ Lâm các người bước lên một tầm cao mới." Trịnh Văn Sương tự tin nói. Phương thuốc, điều kiện của Trịnh Văn Sương khiến mọi người đều sửng sốt. Ánh mắt lộ ra tràn đầy nghi ngờ. Chỉ có bà cụ Trịnh dường như từ sớm đã đoán ra được kết quả này. Bà cụ hít một hơi sâu nói, "Văn Sương, có thể nói cho tôi biết cậu từ đâu mà biết được phương thuốc đó của ông cụ Lâm đang ở chỗ của tôi không?" "Lâm Văn Sang." Trịnh Văn Sương không chút do dự chỉ vào Lâm Văn Sang nói, "Nếu như không phải cậu ta bán cái tin tức này cho tôi, bà cảm thấy giai đoạn này cậu ta có thể sống thoải mái được sao?" Lâm Văn Sang nghe thế, ý thức được nhìn bà cụ Trịnh một cái. Kết quả phát hiện bà cụ dùng ánh mắt này lừa chừng mắt nhìn anh ta. Chấm, trong lòng bà cụ Trịnh hận chết tên Lâm Văn Sang này rồi. Nhưng bà cụ cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi tội anh ta. Chấm, một lúc lâu, bà cụ Trịnh gần như đã đưa ra quyết định. Sau đó thở dài một tiếng, rồi mới chậm rãi nói. Vốn dĩ, tôi còn định dùng phương thuốc này làm rạng rỡ nhà họ Lâm. Hiện tại xem ra là không còn cơ hội nữa rồi. Thôi vậy, bà cụ Trịnh nói xong. Sau đó liền kéo miếng ngọc chê y cổ xuống. Bụp, một tiếng vỡ ngay chê y đất. Ngọc vỡ, một mảnh giấy xuất hiện. Lâm Văn Sang vội vàng nhặt mảnh giấy phương thuốc cổ xưa đó lên. Ánh mắt nhìn Trịnh Văn Sương đầy lửa giận. Hận không thể ngay lập tức chiếm lấy phương thuốc làm của riêng. Nhận lấy phương thuốc, bà cụ Trịnh lại lần nữa nhìn về hướng của Sở Quốc Thiên. Lạnh lùng nói, "Sở Quốc Thiên, nếu như bây giờ cậu thay đổi chủ ý vẫn còn kịp. Nếu không tôi sẽ cầm lấy phương thuốc này giao cho nhà họ Trịnh. Sau đó, không những là cậu, mà ngay cả toàn bộ người nhà của gia đình vợ cậu đều không được yên. Xác định vẫn ép bà già này sao? Lúc bà cụ Trịnh nói câu này tràn đầy tự tin. Bà cụ rất hiểu rõ giá trị của phương thuốc này. Nếu như nhà họ Trịnh có được nó, những người đứng đầu của bốn gia tộc lớn cũng chẳng là gì. Bà cụ càng tin tưởng, chỉ cần đầu óc của Sở Quốc Thiên không bị nhũn nước, cũng nhất định sẽ không đi trêu chọc nhà họ Trịnh. Nếu không dù cho anh có giao tình tốt thế nào với nhà họ Hạ, cũng không nhất định chịu đựng nổi lửa giận của nhà họ Trịnh. Tuy nhiên, bà cụ Trịnh vẫn là quá xem nhẹ quyết tâm của Sở Quốc Thiên. Đối mắt với những chất vấn của bà cụ Trịnh, Sở Quốc Thiên chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Có chiêu gì cứ đưa ra đây. Mọi người cứng đơ lại. Chấm, bà cụ Trịnh cảm thấy tức cười vô cùng. Được, cậu được lắm, Sở Quốc Thiên, cái này là cậu tự chuốc lấy. Vậy thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không để cậu có kết cục tốt. Nói rồi, bà cụ đưa phương thuốc trong tay qua cho Trịnh Văn Xương. Dữ tợn nói, Văn Xương, bà già này chỉ có một điều kiện. Đó chính là khiến cho cái tên súc sinh này chết không yên. Bất luận là cậu dùng cách gì, tôi cũng không muốn nhìn cả nhà của nó lại xuất hiện ở Hoan Châu. Biểu cảm của bà cụ Trịnh rất khủng cây ết iota p. Tất cả mọi người ở hiện trường đều có thể thấy được sự căm phẫn trong ánh mắt của bà cụ đối với Sở Quốc Thiên. Đó chính là loại ánh mắt nhất quyết phải dồn đối phương vào chỗ chết mới thôi. Bà cụ Trịnh có thể yên tâm. Trịnh Văn Xương cười hề hề nhận lấy phương thuốc. Chợt khinh thường liếc mắt nhìn Sở Quốc Thiên một cái nói. Dù cho bà không nói tôi cũng sẽ chặt tên nhóc con này ra thành tám miếng. Nếu không thì, nhà họ Trịnh há chẳng phải trở thành trò cười cho toàn bộ người ở Hoan Châu. Cuộc đối thoại của hai người, khiến trong lòng Lâm Văn Sang vui sướng y gờ điên cuồng. Ánh mắt anh ta u ám quét về hướng Sở Quốc Thiên ngông cuồng nói. Phế vật, để tôi xem anh còn có thể ngạo mạn được đến lúc nào. Dù cho có là hình hải chung, cũng không khỏi lặng lẽ thở ra một hơi dài. Thân là phó đô đốc của chiến vực Hoan Châu. Anh ta rất rõ nhà họ Trịnh ở Hoan Châu rất cuộc có năng lực khủng cây ết iota p như thế nào. Nếu như thật sự ngang nhiên đối đầu, dù cho là anh ta cũng phải kiêng kỵ vài phần. Trịnh Văn Xương cũng không dám làm lỡ thời gian. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy phương thuốc. Sau đó liền hạ một mệnh lệnh. Trước tiên trói luật sư Thu lại cho tôi. Sắc mặt Dương Tử Thu đột nhiên thay đổi. Ông Xương, ông muốn làm gì? Tôi muốn làm gì anh không đoán ra được hay sao? Trịnh Văn Xương tràn đầy không vui nói. Hiện giờ Sở Quốc Thiên tôi nhất định phế rồi. Nếu luật sư Thu anh không muốn tự rước lấy họa, tốt nhất nên ngoan ngoãn cút đi. Sắc mắt Dương Tử Thu thay đổi vô cùng đỏ bừng. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn cúi đầu trước Trịnh Văn Xương. Chỉ thấy anh ta dùng giọng điệu áy náy nói. Cậu Thiên, sợ là tôi không giúp gì được cho anh rồi. Tại sao? Sở Quốc Thiên híp mắt lại. Không đợi Dương Tử Thu nói gì. Trịnh Văn Xương cười lạnh lùng một cái nói. Bởi vì luật sư Thu mà anh mời bởi vì muốn trị bệnh cho vợ của mình. Đã nợ tôi một món tiền lớn. Mà trong thời gian ngắn anh ta vốn dĩ không có năng lực trả nợ. Anh cảm thấy anh ta sẽ nghe lời anh nữa hay sao? Chê y mặt Dương Tử Thu hiện lên một chút hổ thẹn. Cậu Thiên, xin lỗi. Cách chương.